Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, quân đội ứng đối. Đoạn video này bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ hỏa tinh. Sau đó lại lấy không cách nào ngăn cản xu thế truyền lưu hướng về phía địa cầu. Càng ngày càng nhiều nhân ý thức đến hỏa tinh dị biến. Ngày thứ hai, có tới hơn 100 nhà truyền thông đồng thời đưa tin chuyện này. Nam tử kia sau lưng có hai cánh hình tượng càng là tràn ngập các loại đầu đề trang báo. Khủng bố, nam tử bên đường biến thành dị hình. Đối kháng cảnh sát, kinh hãi, quái vật xuất hiện, đại gia cẩn thận, ngoặc kép. Đây là hạng bét truyền thông hấp dẫn người nhãn cầu tin tức bàn thảo. Chính thức còn muốn ẩn giấu bao lâu? Người hỏa tinh đã kinh biến đến mức nguy hiểm. Xin mời quân đội quản khống dị năng giả. Phòng ngừa bi kịch phát sinh nữa. Ngoặc kép, đây là lớp 10 đẳng cấp truyền thông khởi xướng xã hội chất vấn. Nói tóm lại, các nhà truyền thông đều căn cứ từng người quen thuộc phát biểu đối với chuyện này cái nhìn. Mà các loại diễn đàn, Weibo loại hình xã giao phần mềm cũng bắt đầu rồi đại thảo luận. Trong lúc nhất thời nguyên bản tràn ngập tìm tòi bảng các minh tinh toàn bộ bị chen lại đi. Trở nên không người hỏi thăm. Một ít đại V, nổi danh nhân sĩ cũng bắt đầu đi ra cọ nhiệt độ. Cái gì từ chối hỏa tinh di dân tiến vào địa cầu. Nên tiêu diệt hết thảy dị năng giả loại này thiên kỳ bách quái ngôn luận tới dồn dập. Lâm Diệu ở trường học tự nhiên cũng nhìn thấy cái tin tức này. Nam tử kia tắm rửa mưa máu khủng bố hình tượng nhường trong lòng hắn khá là chấn động. Hệ thống, không phải nói tiến hóa không thay đổi biến hình thể sao? Này xảy ra chuyện gì? Hệ thống chỉ có thể đo lường ký chủ tiến hóa phương hướng. Những người khác hoàn toàn không biết. Vậy này là biến dị vẫn là tiến hóa? Có thể không biến thân xem như là tiến hóa. Lâm Diệu được hệ thống sau khi giải thích lặng lẽ không nói gì. Trong lòng mơ hồ bay lên một luồng lo lắng. Mọi việc đều có tính hai mặt. Tiến hóa cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng khi một số người trước tiên nắm giữ khác hẳn với người thường sức mạnh sau, xã hội này liền muốn bắt đầu rối loạn. Người này cuối cùng chết rồi không a? Trong lớp những bạn học khác cũng đang chăm chú cái tin tức này. Chết rồi. Nhảy, quy sau một lúc bị đánh lén tay một thương, súng, đập nát đầu, có điều cũng có mấy cảnh sát bị hắn giết. Ngụy Phong hắn cha là phó thị trưởng, nắm giữ trực tiếp tin tức, phát súng đầu tiên xương sọ đều bay dĩ nhiên không chết. Thật đáng sợ, ai nói không phải đây? Không biết trường học của chúng ta có hay không người như thế? Ai nha, ngươi đừng dọa ta. Ngoặc kép, ngay ở mọi người trong lòng càng ngày càng khủng hoảng thời điểm. Hỏa tinh chính phủ thông qua các trang web lớn truyền thông tuyên bố thông cáo. Phát sinh ngày hôm qua bắt cóc con tin sự kiện chúng ta sâu biểu tiếc nuối. Ở đây chúng ta không thể không nói cho chư vị thị dân. Bởi quãng thời gian trước di tích năng lượng ảnh hưởng, trên sao hỏa nhân loại bắt đầu rồi toàn diện tiến hóa. Một số người thậm chí nắm giữ năng lực đặc thù. Vì đối với thị dân an toàn phụ trách, chính phủ hiện làm ra như sau quyết định. Thứ nhất, toàn diện giải trừ lệnh cấm súng. Thứ hai, mọi việc nắm giữ dị năng giả đến chính phủ đăng ký. Nếu như xác nhận là thật, đem thu được mỗi tháng 1 vạn tiền địa cầu trợ giúp. Thứ ba, hỏa tinh các thị cục cảnh sát sắp thành lập đặc thù sự kiện chuyên nghiệp ứng đối tiểu tổ. Chuyên môn xử lý tương tự sự kiện. Này thông cáo một phát ra. Nhất thời gây nên hỏa tinh xã hội chấn động. Người người cũng bắt đầu mong mỏi chính mình nắm giữ dị năng. 1 tháng 1 vạn trợ giúp. Đây là phần lớn người nỗ lực công tác đều không thể thu được tài phú. Mà hiện tại ngươi chỉ cần nắm giữ dị năng. Cái kia dù cho ngươi cái gì đều không làm, là có thể thu được. Này làm sao khiến người ta không ước ao? Ở ảnh hưởng này bên dưới, các các thị cục cảnh sát hàng trước nổi lên hàng dài. Không ít người ôm thử xem tâm thái đi đo lường. Hỏa tinh căn cứ quân sự, một đám sĩ quan cao cấp tụ hội một đường. Cầm đầu trên sao hỏa đem Vương Thiên Thành ánh mắt dường như chim ưng. Ngón tay nhẹ chụp mặt bàn. Tình huống bây giờ thế nào? Trong quân đội nắm giữ dị năng giả số lượng đạt đến 342 người. Dân gian vẫn còn không xác định. Có điều nhiều nhất 3 ngày. Chúng ta nên là có thể đến ra một đại thể số liệu. Phía dưới một người quan quân quay về một máy. Vi tính báo cáo 342 người. Vẫn là quá ít a. Nếu như dân gian dị năng giả cũng có thể quy chúng ta quản khống là tốt rồi. Vương Thiên Thành thở dài, làm quân đội đại lão nhi, sớm một tháng trước hắn liền đã xác định dị năng giả sự tình. Đồng thời triển khai điều tra nghiên cứu, mà như ngày hôm qua loại chuyện đó kiện phát sinh cũng từ lúc trong dự liệu của hắn. Phát hiện dân gian dị năng giả sau tận lực thuyết phục bọn họ gia nhập quân đội đi. Chúng ta cần nguồn sức mạnh này. Phải, giải trừ lệnh cấm súng mang đến thu vào đầy đủ chúng ta lôi kéo một nhóm lớn dị năng giả. Dị năng giả xuất hiện gợi ra nguy cơ. Danh chính ngôn thuận địa giải trừ lệnh cấm súng. Do quân đội đứng ra buôn bán súng đạn, kiếm lời một số tiền lớn, lại dùng tiền này lôi kéo dị năng giả. Như thế cơ chế buôn bán cũng là hỏa tinh quân đội những đại lão này nhi nhóm có thể nghĩ ra được. Địa cầu bên kia nhận được tin tức chứ? Nói thế nào? Vương Thiên Thành lại hỏi. Cái kia sĩ quan cao cấp nghe vậy mặt hơi đỏ lên. Nhỏ giọng nói, liên bang địa cầu phát tới tin tức. Bởi hỏa tinh dị biến, vì người địa cầu dân an toàn. Bọn họ quyết định năm nay giữa các hành tinh chuyến bay rời lại chậm 2 tháng. Ha, ngu không thể nói, đem sức mạnh ra bên ngoài đẩy. Bọn họ là trên địa cầu chờ lâu. Đối với mình khoa học kỹ thuật quá mức mù quáng tự tin. Vương Thiên Thành đánh cái cười ha ha nói. Chúng quan quân rất sớm đã rõ ràng Vương Thiên Thành muốn độc lập ý đồ. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn nói ra lời nói như vậy mọi người cũng không ngoài ý muốn. Khụ khụ, hay là bọn họ cho rằng dị năng chính là biến biến thân đi. Nếu như thật sự chỉ là biến biến thân, lấy bọn họ vũ khí độ tiên tiến xác thực có thể ung dung ứng đối. Đáng tiếc chính là bọn họ không biết biến thân chỉ là cấp thấp nhất một loại dị năng. Một đám sĩ quan cao cấp nghị luận sôi nổi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt khinh bỉ, một tháng tới nay, theo đối với quân đội dị năng giả quan sát thâm nhập, bọn họ thám thiết địa biết rồi dị năng chỗ cường đại. Càng hiểu làm dị năng giả hình thành đoàn đội sau nguồn sức mạnh kia khủng bố. Mà nắm giữ nguồn sức mạnh này bọn họ tâm thái cũng bắt đầu từ từ sản sinh biến hóa. Từ ngước nhìn địa cầu đã biến thành xem thường. Khoảng thời gian này, mọi việc có dị năng giả đi ra làm ác tin tức toàn bộ đều cho ta phát đến địa cầu đi. Nhường bọn họ biết dị năng giả nguy hại. Tuân mệnh, một người quan quân cười xưng phải. Như thế làm giữa các hành tinh đường hàng không sợ là muốn vô kỳ hạn lùi lại chứ. Nhưng mà như vậy vừa vặn ở giữa bọn họ ý muốn. Cho bọn họ tranh thủ chuẩn bị độc lập thời gian. Đồng thời cũng tránh khỏi dị năng giả lưu vào địa cầu. Gây nên địa cầu phương diện cảnh giác. Tướng quân chính là tướng quân. Trí tuệ không phải bọn họ có thể so sánh. Hội nghị mở ra cuối cùng. Vương Thiên Thành đứng lên. Đối với chúng quan quân nói. Địa cầu những năm này đối với chúng ta một mực đòi lấy. Cũng nên đến chúng ta đối với bọn họ nói không thời điểm. Hy vọng các vị cùng ta đồng thời nỗ lực, dẫn dắt hỏa tinh hướng đi mới tương lai. Phải, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Vương Thiên Thành thỏa mãn nở nụ cười liền chuẩn bị rời đi phòng họp. Nhưng mới vừa đi rồi hai bước tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng gì. Lúc này quay người sang hỏi. Đúng rồi, hiện tại quân đội mạnh nhất dị năng giả là ai? Tới trình độ nào? Một người quan quân lập tức đứng ra, cầm một quyển sách nhỏ lớn tiếng thì thầm. Nguyên hỏa tinh thứ ba thành thị chú quân thiếu tá quan quân Đoạn Lăng. 26 tuổi, năng lực, kim loại khống chế. Hiện nay đã có thể đem nặng 5 tấn sắt thép trôi nổi đến cao 20 mét không? Thường quy viên đạn đạn pháo đối với hắn không hề tác dụng. Nghe nói như thế, Vương Thiên Thành ngửa mặt lên trời cười to. Đi ra cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.